Tôi không cần tiết kiệm những khoản như thế. Anh thật là lãng phí mà. Huy lấy tay gõ nhẹ lên trán như một cái, dịu dàng giải thích. Hàng ngày phải đi rất nhiều nơi, nên cần có tài xế đi cùng. Không chỉ lái xe mà còn giải quyết một số vấn đề, nếu xảy ra có sự cố, đã hiểu hay chưa? Bình thường hay xảy ra sự cố lắm à? Tiểu yêu tinh ngốc nghếch này hỏi toàn những câu khiến cho người ta không biết trả lời như thế nào cả. Tuy vậy nhưng Huy vẫn rất kiên nhẫn. Không phải là thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra, ảnh hưởng tới công việc. Mà ảnh hưởng đến công việc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh tế. Em có hiểu không? Ừ, hiểu một chút. Không cần hiểu quá nhiều. Một mình tôi hiểu là đủ rồi. Bây giờ em cảm thấy trong người thế nào rồi? Có phải đứng ngoài đây từ cái lúc mà tôi gọi điện cho em không thế? Mấy cái mầm non này nhìn dễ thương quá đi. Không muốn rời một chút nào mà. Thế em định đứng ở đây đến ngày mai sao? Mau đi vào trong nhà. À, phải rồi. Vết thương của anh như thế nào rồi? Không ổn. Cậu cần phải đi khám bác sĩ không? Tôi đã đi khám rồi. Thế bác sĩ nói thế nào? Vết thương bên ngoài không sao, nhưng tổn thương bên trong thì có vẻ hơi nặng. Biết rồi mà. Hai má Nhi phồng phồng nhìn có vẻ giận dỗi. Cô cũng là lần đầu tiên mà. Từ trước tới giờ còn chưa từng yêu đương qua một người nào cả. Bây giờ lại vì cảm xúc nhất thời mà đem người ta lên giường cùng mình. Vừa cảm thấy xấu hổ, lại có một chút mất mát. Huy nhìn như thế, không cảm thấy đáng yêu nữa, mà cảm thấy có một chút đau lòng. Thực sự không nên trêu đùa cô như thế. Thôi nào, không giận dỗi nữa. Sau này tôi sẽ không nhắc lại chuyện này. Có thật thế không? Tôi đã nói dối em bao giờ chưa? Đúng là anh ta chưa từng nói dối thật. Vậy nên sau khi nghe câu khẳng định, Nhi đã cảm thấy rất yên tâm. Huy nắm tay Nhi kéo vào trong nhà, cứ lon ton ngoài sân thế này, nhỡ không may xương ngấm vào lại ốm mất. Hôm nay ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Ở nhà em làm những gì? Không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi anh đi thì tôi ngủ, rồi ra vườn xem hoa thôi. Em có cảm thấy từ ngày mình đến đây ở rất thoải mái hay không? Ý của Huy chính là hỏi xem Nhi còn điều gì chưa hài lòng về anh hay không. Nhưng theo suy nghĩ của Nhi thì nó lại nhìn ra một hướng tiêu cực. Cô vội vàng hỏi. Tôi xin lỗi, lẽ ra hôm nay tôi nên dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối mới phải. Ý tôi không phải như thế. Tôi biết mình đã bán cho anh rồi, sau này nhất định tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Ngốc nó vừa thôi. Anh mắng thôi. Giờ có muốn ăn gà cay với xúc xích nữa không? Còn có rất nhiều trà sữa nữa. Tôi muốn. Không được giận dỗi nữa nghe chưa? Nhi gật đầu. Có lẽ được nương chiều thành quen, nhưng chính Nhi lại không biết điều ấy. Huy đem tất cả những đồ ăn mua để ở trên bàn, lại tự mình đi lấy bát đũa. Từ ngày Nhi đến, Huy không còn thời gian đọc sách, cũng không còn thời gian để một mình trầm lặng đứng nhìn ra ngoài bầu trời đêm nữa. Trước đây sau khi tan làm, thường đem việc ở nhà về công ty. Bây giờ đến một tờ tài liệu cũng không đem về. Tất cả những điều này Nhi đều không hề hay biết. Một cô gái đầu óc đơn giản, đến cả suy nghĩ cũng đơn giản như Nhi, thực sự không nên biết nhiều những chuyện này. Mấy cái này anh mua ở đâu đấy? Ngon quá chừng. Em có biết làm mấy thứ này không? Nhi gật đầu. Biết chứ, nhưng mà không ngon được như thế này. Ngon thì ăn nhiều một chút đi. Lát nữa ăn xong có muốn cùng tôi ra ngoài tản bộ một chút không? Ở đây có một công viên khá rộng. Có, lâu lắm rồi tôi chẳng được đi đâu. Em ăn xong rồi lấy điện thoại gọi cho bố em. Gọi cho bố vào số điện thoại của người chăm sóc thì sẽ gặp được bố em thôi. Sáng mai sẽ có người đưa em tới bệnh viện. Cảm ơn anh. Nhi thực sự bị làm cho cảm động. Cô bắt đầu có suy nghĩ. Người đàn ông này thật sự ấm áp. Nhưng cô lại không thật sự hiểu rằng tất cả những ôn nhu này chỉ dành duy nhất cho một người. Chỉ một mình cô mà thôi. Ăn tối xong, Huy cùng Nhi đi ra khỏi nhà. Hai người đi bên cạnh nhau. Đi được một đoạn thì Nhi quay sang hỏi. Tay em có rảnh không? Có, tôi không cầm gì cả. Vừa đúng lúc tay tôi cũng rảnh. Em có thể nắm tay tôi cho bận cũng được. Nhi dừng lại, hai mắt mở to tròn ngơ ngác nhìn Huy. Cô chính là chưa hiểu nổi Huy vừa nói cái gì. Huy nắm lấy bàn tay Nhi rồi đan vào trong bàn tay mình. Ánh mắt Nhi lại chuyển xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Như thế này là sao? Không phải cơ thể của em rất ấm hay sao? Bây giờ tôi đang cảm thấy rất lạnh, muốn lấy từ em một chút hơi ấm. Ngài Huy nói như vậy thì Nhi cũng không thắc mắc gì nữa. Nhiệm vụ của cô chính là đem hơi ấm cho Huy mà. Đi một đoạn Nhi cảm thấy mỏi chân, cô chỉ về phía hàng kế đá bên cạnh. Chúng ta tới đó ngồi một lát có được không? Tôi mỏi chân rồi. Vậy thì đến đó ngồi đi, Đến đó ngồi rồi, Nhi cảm thấy khát nước nên quay sang hỏi Huy. Anh có muốn uống gì không? Để tôi đi mua. Em muốn uống gì? Muốn uống nước cam ép. Vậy thì ngồi yên ở đây đợi tôi. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Huy đứng dậy đi về phía máy bán nước. Huy đi được một lát rồi thì Nhi nghe có tiếng khóc nên quay lại nhìn. Một cô bé mắt long lanh nước đang òa lên khóc. Nhi vội vàng chạy tới dỗ cô bé ấy. Cô bé, sao em lại khóc rồi? Có chuyện gì xảy ra sao? Em bị lạc mất mẹ rồi. Nói như vậy cô bé lại tiếp tục khóc. Vì chưa bao giờ đối mặt với tình trạng này nên rất bối rối. Thay vì đi tìm người giúp đỡ thì Nhi lại nắm lấy tay cô bé rồi nói với cô bé. Ngoan, đừng khóc. Để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé. Em có nhớ chỗ bị lạc mất mẹ không? Ở đằng kia ạ. Theo hướng cô bé chỉ thì hoàn toàn ngược lại với hướng Huy đi mua nước. Thế là Nhi nắm tay cô bé đi về hướng mà cô bé chỉ. Vừa đi mi Nhi vừa hỏi. Thế mẹ em nhìn như thế nào? Mẹ em mặc quần áo màu gì? Mẹ em mặc váy màu trắng. Mẹ rất xinh đẹp. Có người dẫn đi tìm mẹ nên cô bé cũng thôi không khóc nữa. Nhi lại hỏi. Sao em lại lạc mất mẹ thế? Em nhìn thấy người ta múa vui quá nên em không xít mẹ mà chạy theo xem. Chắc tại lúc ấy mẹ em không để ý đến em. Cô bé cũng tầm 6 tuổi. Chỉ vì một phút không để ý mà lạc mất con như thế này. Có lẽ mẹ cô bé cũng đang hoảng hốt đi tìm. Nghĩ vậy nên bước chân của Nhi cũng nhanh hơn một chút. Cô đâu biết rằng ở một nơi khác cũng có một người hoảng hốt tìm cô. Huy mua nước quay lại nhưng không thấy Nhi đâu. Lấy điện thoại ra gọi thì đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Bước chân mỗi lúc một nhanh, gần như chạy để có thể tìm thấy cô sớm nhất. Anh lại nghĩ rằng có khi nào thấy anh đi mua nước quá lâu nên Nhi đã đi về hướng của anh mà tìm anh rồi hay không. Cứ nghĩ như thế nên hướng mà Huy đi tìm lại hoàn toàn ngược với hướng mà cô dẫn cô bé kia đi. Rốt cuộc em đã chạy đi đâu rồi? Cô bé ngốc này, sao lại cứ để cho tôi phải lo lắng cho em như vậy cơ chứ? Đi một đoạn xa xa, Nhi nghe có tiếng ồn ào, dẫn cô bé tới gần đám đông ấy thì tiếng cô bé reo lên. Mẹ ơi, chị ơi nhìn kia, đây là mẹ em đó, chị nhìn thấy có mẹ em không? Rồi cô bé buông tay Nhi chạy về phía một người phụ nữ, vừa chạy vừa gọi. Con đây mẹ ơi, con ở đây này này. Nghe tiếng gọi của mình, người phụ nữ ấy quay lại nhìn, thấy cô bé thì vừa mừng vừa khóc chạy tới ôm con. Con đã chạy đi đâu vậy? Xin lỗi vì đã không chú ý đến con. Chị ấy đã dẫn con đi tìm mẹ đấy. Người phụ nữ ấy đi lại chỗ Nhi, nắm chặt lấy tay cô, không ngừng nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô đã mang con bé về với tôi. Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu ạ. Lần sau để ý tới cô bé một chút là được rồi. Thôi, em đi đây. Chị đưa em bé về nhà đi, trời cũng tối rồi mà. Nói thêm với người phụ nữ ấy vài câu, rồi chào tạm biệt cô bé kia. Nhi quay về nơi mà cô chờ đợi Huy lúc nãy. Nhi đi được thêm một đoạn, thì Nhi mới phát hiện ra là mình không còn nhớ chỗ đó là chỗ nào nữa. Công việc này, cô cũng chưa từng lần nào tới, nên bắt đầu mất phương hướng. Tìm điện thoại thì mới phát hiện là mình không mang theo. Tâm trạng của Nhi lúc này cứ như một đứa trẻ đi lạc, bắt đầu hoang mang sợ hãi. Sợ không tìm được Huy, sợ đêm nay sẽ ngủ ngoài công viên mất. Cũng không dám lớn tiếng để gọi Huy, nước mắt cứ thế rơi xuống, càng đi càng không nhớ đường. Anh đang ở đâu rồi? Anh mau tìm thấy tôi đi, tôi cảm thấy sợ hãi lắm. Ở một hướng ngược lại, bước chân Huy không ngừng bước, càng đi càng cảm thấy sợ hãi. Ở công viên này không có loa công cộng, cũng không thể nào báo công an lại Nhi mất tích được, vì cũng chỉ mới lạc mất có nửa tiếng. Bởi vì Nhi hàng ngày vốn dĩ ngốc nghếch, còn có một chút hậu đậu nữa, nên mới khiến anh sợ hãi đến như vậy. Đi tìm nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy cô đâu. Anh quay lại vị trí của hai người ngồi xem cô có đang đợi ở đó không. Rồi lại suy nghĩ có khi nào không tìm được anh nên cô đã trở về nhà trước. Nghĩ như vậy nên Huy đi về nhà. Về đến nhà rồi vẫn không thấy Nhi đâu. Anh lại một lần nữa chạy tới công viên. Em rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Có biết là tôi đang lo lắng cho em hay không? Em đang đi ở đâu? Để cho tôi tìm thấy em được. Cô bé ngốc này, tại sao lúc này cũng để cho tôi phải lo lắng vậy? Bước chân mỗi lúc một vội vã, cảm tưởng như chỉ cần chậm một chút thôi là có thể mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình vậy. Nhi lúc này không ngừng hỏi thăm đường. Cô miêu tả cho những người cô gặp về chỗ mà cô ngồi cùng Huy khi nãy, nhưng mỗi người chỉ một địa điểm vì nó không rõ ràng. Huy di chuyển từ nhà đến trước cửa công viên. Anh lại một lần nữa quay lại nơi mà Nhi ngồi khi nãy, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Bước chân lại vội vã đi theo một hướng khác. Đồng hồ lúc này đã chỉ 9 giờ tối, chắc chắn là cô đang rất sợ hãi. Nhi không tìm thấy đường đi, cô không biết tìm Huy ở đâu. Không nhớ đường về nhà, cô đứng khóc nức nở. Từ phía xa xa, Huy nhìn thấy bóng người quen thuộc. Huy vội vàng chạy tới chỗ Nhi. Tôi đã nói, em ở yên đó đợi tôi rồi. Tại sao em lại đi chạy linh tinh như thế? Em có biết là tôi đã tìm rất mất thời gian rồi không? Em có biết là tôi đã lo lắng cho em như thế nào hay không? Nhi ngước mặt lên nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Rồi cô lại òa khóc khi bị mắng. Nhìn thấy giọt nước mắt trong vắt rơi từ trên mi mắt của cô mà Huy không nỡ nói thêm lời nào nữa. Mặc dù anh đã rất lo lắng, mặc dù đã rất sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua những giọt nước mắt của cô. Đưa cánh tay rắn chắc của mình kéo Nhi vào trong lòng, vòng hai tay ôm cô thật chặt, như chỉ thể cần buông lơi, cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy. Nhi ở trong lòng Huy khóc nức nở. Tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ không chạy đi linh tinh nữa đâu. Thầm làm hít hà mùi thương hoa nhài quen thuộc trên mái tóc Nhi, giọng nói ấm áp ôn nhu đến lạ thường. Sẽ không có sau này. Tôi sẽ không bao giờ để cho em một mình ở những nơi như thế này nữa đâu. Cũng tại vì bản thân anh bất cần, vẫn biết là cô gái trong lòng mình, suy nghĩ vô cùng đơn giản, lại có một chút ngốc nghếch. Vậy mà bản thân anh lại để cô ngồi một mình ở nơi dễ lạc. Tất cả đều là tại anh không tốt, đã không chăm sóc bảo vệ cho người con gái mình yêu. Khi nãy em sợ lắm có phải không? Em đã chạy đi những đâu, còn không chịu nghe lời. Khi nãy có một em bé bị lạc, tôi dẫn em bé đấy đi tìm được mẹ. Rồi sau đó, em lạc luôn có phải không? Nhi xấu hổ gật đầu. Cô vốn dĩ từ nhỏ đã là một đứa mù đường. Một con đường đi qua mấy lần mới có thể nhớ được. Đằng này vừa đi lại vừa tìm người, cho nên không đánh dấu lại. Đến khi quay đi tìm đường thì lại lạc mất. Sau này tôi nên nhốt em ở nhà, một bước cũng không cho ra ngoài đâu. Nhi cứ nghĩ là Huy nói thật nên vội vàng phản bác. Như thế đâu có được, tôi dù sao cũng không phải là phạm nhân mà. Để em ra ngoài chắc chắn sẽ bị lạc. Tôi không thể lúc nào cũng chạy đi tìm em như thế này. Điện thoại còn không mang theo, không biết phải nói gì với em nữa. Mấy lời trách móc này chính là vì quá lo lắng nên mới thể hiện ra ngoài. Bình thường vẫn là một người đàn ông cao lãnh, nhưng khi đứng trước mặt Nhi lại không thể nào giấu nổi đi cảm xúc trong lòng. Đặt bàn tay nhỏ bé của Nhi vào trong tay mình, đan từng ngón tay vào nhau, nắm chặt lại. Chúng ta đi về thôi. Nhi bước từng bước khó khăn. Nãy giờ đi quá nhiều nên chân cô cảm thấy rất mỏi. Bây giờ lại đi, cảm tưởng chẳng có một chút sức lực nào để có thể đi thêm được về nhà nữa. Em sao thế? Không muốn về à? Nếu chưa muốn về thì có thể ngồi ở đây thêm một lát nữa cũng được. Không phải, chỉ là tôi đau chân không đi được. Ngồi đây nghỉ thêm một lát nữa, hết mỏi chân rồi về có được không? Huy từ từ ngồi xuống. Anh cao lớn đến mức ngồi xuống rồi mà Nhi cũng chẳng cao hơn anh được bao nhiêu. Lên đây tôi cõng em về. Không cần đâu, nghỉ một lát là tôi có thể tự đi được mà. Mau lên đây, tôi cõng em về. Muộn rồi đấy, em có biết coi không? Nhi ôm lấy cổ Huy. Huy nhẹ nhàng đứng lên, giống như cô không hề tồn tại ở phía sau lưng anh. Tôi có nặng không? Không, sau này phải ăn nhiều một chút mới có thể nặng được. Rất muốn nói với Nhi câu nói mà người ta hay nói. Cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên là nặng. Nhưng mối quan hệ của anh và Nhi lúc này chỉ là chủ nợ với người nợ. Nói ra câu này sợ Nhi sẽ suy nghĩ, lại nghĩ anh có ý đồ gì không tốt, muốn giữ cô lại ở cả đời. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể ép buộc ngoại trừ tình cảm, nên để cho nó một cách tự nhiên để giữ được sự tâm đơn thuần của ban đầu thôi. Cảm giác của Nhi lúc này thực sự rất bình yên, khi cô cảm thấy sợ hãi nhất là khi cô nghĩ tới Huy. Lúc nhìn thấy anh, khi nghe anh lớn tiếng, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Cô thì thầm. Cảm ơn anh. Sao tự nhiên lại cảm ơn? Cảm ơn anh vì đã tìm thấy tôi. Em nợ tôi nhiều tiền như vậy. Không tìm được em thì chẳng phải tôi sẽ là người thiệt thòi hay sao? Bình thường, nếu như nghe Huy nói như thế này, thì cô sẽ cảm thấy rất buồn. Nhưng tại ngay lúc này đây, lại cảm thấy không có gì phải buồn cả. Được ở bên cạnh người đàn ông này cũng là niềm vui rồi. Sao lại im lặng thế? Đừng nói với tôi là em lại dỗi nha. Không có. Có đói không? Ở phía trước có đồ ăn đêm. Cô ấy bán bánh mì cũng khá ngon đấy. Anh cũng ăn đồ ăn ở lề đường hay sao? Tôi cứ tưởng những người như anh tùy tàn vào nhà hàng sang trọng chứ. Một người đi trước chạm tới thành công thì những thứ mà họ chạm qua tới đầu tiên đó chính là thất bại và những vất vả. Em có hiểu ý tôi không? Nhi lắc đầu. Tôi không hiểu lắm. Trước khi tôi có được những thứ như bây giờ, thì tôi đã phải sống một cuộc sống rất cực khổ. Thậm chí, những chiếc bánh mì như thế này, tôi cũng không đủ tiền mua. Mấy lời nói này của Huy thực sự khiến cho Minnie giật mình. Cô cứ nghĩ khối tài sản này là do gia đình Huy để lại cho anh ta chứ. Ai nghĩ rằng trước đây, anh ta cũng đã có một cuộc sống khốn khổ. Chẳng bao giờ thấy Huy nhắc tới gia đình. Cô ở đây một thời gian rồi, cũng chẳng thấy ai đến thăm anh. Sao Huy lại là trẻ mồ côi? Thậm chí, đến cả một người họ hàng cũng không có. Sao không bao giờ thấy anh nhắc tới bố mẹ thế? Bước chân của Huy hơi khựng lại một chút, sau đó trở về trạng thái bình thường. Sao tự nhiên lại nhắc tới họ? Thì tôi đến đây ở một thời gian rồi, nhưng không thấy anh nhắc tới bố mẹ anh, nên tôi có một chút tò mò. Họ không có ở đây. Bố mẹ anh ở nước ngoài à? Họ ly hôn lâu rồi, bây giờ mỗi người một nơi sống ở nước ngoài. Thế rồi cả hai rơi vào im lặng, mãi một lúc lâu sau, Nhi mới hỏi. Anh có từng trách họ không? Trước đây khi còn nhỏ, tôi cũng trách họ. Nhưng lớn lên rồi thì mọi suy nghĩ đều trở nên khác. Khác sao? Nghĩa là anh không còn trách họ nữa à? Đúng vậy. Họ đến với nhau là vì yêu, chứ chẳng phải là gượng ép. Nhưng khi hết yêu rồi, thì cũng không thể ép bản thân ở lại bên cạnh đối phương được. Ai rồi cũng phải tìm cách để lo cho cuộc sống của mình. Vậy nên nếu muốn giữ một người bên cạnh, thì phải có tất cả, từ tình cảm cho tới tiền bạc. Mấy lời này Huy nói ra cũng để nhắc nhở chính bản thân mình. Trước đây bố anh là một người không có bất cứ thứ gì trong tay, lại thêm tính cách độc đoán gia trưởng. Mẹ anh chính vì không chịu đựng nổi cho nên mới ly hôn. Lúc còn bé Huy ở với mẹ, khi lớn lên rồi lại ở với bà nội, để mẹ có thể đi tìm được hạnh phúc, bến đỗ mới cho cuộc đời còn lại của mình. Bây giờ tất cả mọi người đều trở thành người có tiền, cả bản thân anh cũng không phải nghèo nàn gì cả. Nhưng ngoại trừ bà nội ra thì những người còn lại, khi có cả năm anh cũng không gặp. Tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Họ cũng dần dần không còn quan tâm gì đến anh nữa. Người duy nhất còn gọi điện cho anh chỉ có mỗi bà nội thôi. Vậy nên bây giờ, mỗi khi nhắc đến hai chữ gia đình là Huy cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ có một mình Nhi là có thể biết được suy nghĩ của anh. Tâm trạng của Nhi càng lúc càng trùng xuống. Mẹ cô bỏ đi rồi, chẳng sớm thì muộn bố mẹ cô cũng sẽ ly hôn. Làm thế nào để suy nghĩ trong lòng mình thoáng ra một chút, để có thể nghĩ rằng không thể hợp với nhau nữa thì chia tay, để có thể nghĩ rằng lựa chọn đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại. Em đang nghĩ gì thế? Mẹ tôi bỏ đi rồi, không còn cần tôi với bố nữa. Có muốn tôi đi tìm bà ấy về không? Nhi lắc đầu. Nếu như mẹ không muốn quay về, thì anh ép cũng đâu có tác dụng gì. Mẹ tôi chỉ mê đánh bài thôi, cũng chưa từng quan tâm tới tôi. Người không quan tâm em thì có thể không cần, nhưng không có nghĩa là trên thế gian này không có người không biết quan tâm em, không cần phải buồn. Thực sự là có người quan tâm tới tôi sao? Câu hỏi này của Nhi khiến Huy lắc đầu bất lực. Anh chẳng lẽ không phải là người, hay tất cả những quan tâm lo lắng của anh dành cho cô đều là không khí và cô một chút cũng không cảm nhận được. Cái cô gái ngốc nghếch này, cho đến bao giờ mới có thể cảm nhận được bản thân chính là duy nhất trong cuộc đời của anh? Là người mà cho dù khiến cho bản thân trở nên ngốc nghếch cũng không muốn từ bỏ. Tối hôm ấy, Nhi ở trong phòng tay của Huy bình yên ngủ tới sáng. Từ cơ thể của anh cũng không còn thấy một chút lạnh lẽo. Cái hương man mát giống như bạc hà này khiến Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô sinh ra đã có một cơ thể ấm áp. Nhiều khi trời tiết nóng bức có thể khiến cho cô không thích cơ thể của mình. Đột nhiên cô lại nghĩ tới một điều. Có phải chính nhờ thân thể ấm áp này khiến cho cô có thể cứu được bố mình hay không? Ánh nắng dịu nhẹ ở bên ngoài, chiếu qua ô cửa kính, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt đáng yêu. Nhi mở mắt, việc đầu tiên mà cô làm chính là quay sang nhìn người bên cạnh, đã không còn thấy anh ở đây nữa, tâm tư có một chút hụt hẫng. Cô đi xuống dưới lầu, cũng không thấy anh ở trong phòng bếp. Trong phòng khách cũng không có, đi ra ngoài sân thì thấy bóng sáng của một người đang cầm vòi xịt, tưới nước cho cây giống mới mọc lên. Dưới cái ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, Huy trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Hình dáng của một người đàn ông lúc chăm chỉ làm việc khiến cho người ta không có cách nào ngưng nhìn được. Nhi cứ thế ngây ngốc đứng nhìn Huy cho tới khi anh quay lại. Em dậy rồi sao? Nghe tiếng Huy nói thì Nhi mới giật mình. Tôi cũng vừa mới dậy nhưng mà không thấy anh. Huy đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này mới là 6 giờ sáng. Anh muốn thức dậy trước để làm mấy công việc nặng nhọc này. Thật không muốn cô bé nhỏ kia tự mình tưới cây.

Huy tắt điện thoại, ánh mắt bông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nếu như cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net